Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 37, mê hoặc lòng người ma pháp sư. Giữa lúc Katarina cùng Talon ở kế hoạch như thế nào ám sát Irelia thời điểm, trên bầu trời Irelia cuối cùng mở miệng. Vừa mở miệng, thanh âm biến thao thao bất tuyệt, từ bốn phương tám hướng xuống phía dưới Ionia mọi người vọt tới. Thanh thế kinh thiên, trong lúc nhất thời cư nhiên nghe vào, nhìn qua giống như chư thiên thần minh cùng nhau ngâm sướng. Long ngôn ngữ tự minh, đinh tai nhức óc, Ionia các con dân, ta biết các ngươi hiện tại tâm tồn nghi hoặc cùng sợ hãi. Ta cũng biết hiện tại các ngươi không phải tin tưởng ta. Thế nhưng, các ngươi suy nghĩ một chút, thân nhân của chúng ta, bọn họ vì bảo hộ chúng ta, bảo hộ Ionia, đảm bảo hộ tống cha mẹ của bọn họ thê tử cùng nhi tử nữ. Bọn họ dâng ra chính mình nhiệt huyết cùng lực lượng của chính mình. Cùng lúc đó bọn họ cũng dâng ra chính mình sinh mệnh. Binh lính của chúng ta đang cùng Valoran ác đồ nhóm vật lộn bên trong dâng ra sinh mệnh. Trong này đại đa số người đều là mọi người thân nhân. Irelia cảm thụ được ở trong thân thể xung danh lực lượng. Nói Masrun dùng truyền âm nhập mật đưa đến bên tai nàng thoại ngữ. Ở lớn đài trên quảng trường hết sức rơi cùng với chính mình lực lượng. Muốn chiếu sáng mê mang Ionia mọi người thời khắc này tâm linh. Muốn để bọn họ một lần nữa đứng lên sở hữu cùng Valoran người dũng khí chiến đấu. Thế nhưng, vì sao? Vì sao các ngươi bây giờ muốn đầu hàng? Vì sao? Vì sao các ngươi có thể không hề áy náy không nhìn bọn họ còn không về cố hương thi cốt mà làm ra? Đầu hàng sự tình, các ngươi muốn thấy được các ngươi nhi tử, trượng phu cùng phụ thân ở dưới cửu tuyền xấu hổ sao? Muốn để bọn họ dưới đất nhìn thấy các ngươi. Các ngươi những thứ này bọn họ dùng sinh mệnh người bảo vệ đi hướng về phía Valoran người khúm núm. Sao? Các ngươi quên mình là kiêu kiêu ngạo Ionia người sao? Irelia liên tục mấy vấn đề ở Masrun lực lượng ra chỉ dưới giống như thần minh ngâm sướng một. Dạng xông vào hết thảy tại chỗ Ionia trong lòng người. Để bên trên phút chốc không lâu còn đang chất vấn Irelia đám này Ionia trên mặt người từng cái xuất hiện xấu hổ thần tình. Dường như Irelia vấn đề rốt cuộc để bọn họ nghĩ tới Valoran người đối với Ionia người tạo thành thương tổn. Lẽ nào Irelia không nói những người này liền không có nghĩ qua những thứ này sao? Bọn họ đều nghĩ qua. Bọn họ cũng vì này phẫn nộ cùng thương tâm. Cũng nghĩ tới vì thân nhân của bọn họ báo thù rửa hận. Thậm chí có những người này còn đích thân hành động đi tới. Chạy đến tiền tuyến đi cùng Valoran người chiến đấu. Đây hết thảy, cuối cùng đều bại bởi ở lấy Tô Lý An cầm đầu các quý tộc cố ý dẫn dắt sợ hãi phía dưới. Bại bởi đối với Valoran lòng sợ hãi. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc ở Irelia cái kia kinh thiên thanh âm phía dưới tỉnh ngộ lại. Lẽ nào Irelia thanh âm uy lực lớn như vậy sao? Còn là nói của nàng uy vọng lớn như vậy. Cứ nhiên chỉ là mấy lời như vậy để không khí trầm lặng Ionia người lại tỏa sáng sinh cơ. Nếu như Irelia uy vọng thực sự cường đại như thế, cái kia vừa rồi vì sao còn có thể bị những thứ này Ionia con tin thậm chí chỉ trích? Nguyên nhân rất đơn giản. Hơn nữa cũng có người phát hiện nguyên nhân này. Bởi vì hiện tại Irelia thân bên trên tản mát ra cái loại này quang mang cùng nàng trong thanh âm ẩn chứa. Kiểu khác đồ đạc, tinh thần ma pháp, Irelia trên người có cổ quái. Đồng dạng ở pháp sư dưới sự trợ giúp dùng tinh thần ma pháp lừa dối Ionia nhân phe đầu hàng đầu. Lĩnh Tô Lý An cùng Bradin nhanh nhất phát hiện điểm này. Tô Lý An nhịn xuống chính mình trong lòng bởi vì chịu đến tinh thần ma pháp ảnh hưởng xuất hiện đối. Với Valoran chán ghét tâm tình, hắn khí cấp bại phôi đi xuống lớn đài, lại không có người nào đi chú ý hắn, bởi vì hiện tại mọi người chú ý lực đều bị trên bầu trời Irelia hấp dẫn đi, đều bị Masrun tinh thần ma pháp ảnh hưởng đến. Tô Lý An đi tới lớn dưới đài phương phe mình trong trận doanh, kỳ tích bại hoại lớn tiếng A-Sig Bradin, còn sửng sốt làm cái gì? lập tức đi để đám kia các pháp sư phản chế rơi Irelia tinh thần ma pháp a. Bra Đình gấp đến độ đầu đầy mồ hôi trả lời. Các pháp sư đã tại truy xét. Bất quá dường như rất khó. Tiếp tục như vậy nữa những cái này ngu ngốc sẽ bị Irelia hấp dẫn tới. Như vậy chúng ta đại kế có thể thì có thể thất bại. Tô Lý An tức giận đến râu mép đầu động. Bàn tử Bra Đình xoa xoa mồ hôi trên mặt. Chợt nhìn thấy một vị bọn họ bên này ma pháp sư đã đi tới. Hắn dường như tìm được cứu tinh một dạng chạy tới đem pháp sư kéo đi qua. Mang tới Tô Lý An trước mặt. Hỏi một chút vị pháp sư này tiên sinh a, xem rốt cuộc là người nào đang làm loại chuyện như vậy. Không lâu bọn họ mới vừa dùng qua một chiêu này. Dùng Bra Đình thanh tình tịnh mẫu. Tình cảm giạt giáo. Biểu diễn cùng Tô Lý An miêu tả tương lai tao ngộ tới đe dọa lừa dối Ionia người. Thanh âm của bọn họ sở dĩ có thể truyền khắp toàn bộ sân rộng. Bọn họ diễn thuyết sở dĩ có thể vào sâu như vậy lòng người. Ngoại trừ hiện tại Ionia mọi người trong lòng áp lực quả thực rất lớn cho rằng. Còn bởi vì bọn họ sử dụng có thể ảnh hưởng tâm trí háo hức tinh thần ma pháp. Valorant hướng bọn họ những thứ này phe đầu hàng chi viện nhiều cái pháp sư. Sau đó những quý tộc này trong thế lực cũng có một chút pháp sư. Những pháp sư này liên hợp lại hao phí rất nhiều chân quý vật tư phát di chuyển một cái đại hình. Tinh thần ảnh hưởng mở rộng ma pháp. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân quan hệ. Vừa rồi hai người ở lớn trên đài diễn thuyết thời điểm. Phía dưới bình dân đại biểu cùng các quý tộc mới có thể dễ dàng như vậy liền tin vào hai người bọn. Họ biểu diễn, từng cái biến đến vô cùng dao động. Hiện tại Masrun phương pháp trái ngược. Lợi dụng chịu đến toàn bộ Ionia kính yêu bên trong nâng đại sư nữ nhi Irelia đứng ra. Hắn ở phát động đại hình tinh thần ảnh hưởng loại ma pháp. Mới có Irelia chỉ là nói mấy câu để phía dưới Ionia mọi người cảm động lây biểu hiện. Nói đơn giản Tô Lý An những thứ này phe đầu hàng cùng Masrun hai phe đều dùng một dạng thủ đoạn. Hiện tại liền xem người nào thủ đoạn càng thêm cao minh. Bị Bra Đình kéo tới pháp sư vẻ mặt nghiêm túc. Tránh ra Bra Đình cánh tay phía sau mở miệng nói. Tình huống có chút biến hóa. Địch nhân ma pháp so với chúng ta cường đại. Hơn nữa tựa hồ là chưa từng thấy qua mới ma pháp. Cùng chúng ta tác dụng với người mặt ngoài thân thể háo hức tinh thần ma pháp bất đồng. Ma pháp này lại là dẫn động linh hồn đồng bộ. Là tác dụng ở loài người linh hồn mặt ma pháp. Vị này pháp gia nói đơn giản ý tứ chính là. Địch nhân ma pháp lợi hại hơn chúng ta. Dĩ nhiên, ma pháp là Masrun thả ra. Mà Masrun ở hệ thống bên trong còn có một thân phận đâu. Thiên thần giáo chí tôn thiên thần. Sáng tạo quá mê hoặc lòng người ta giáo giả thần phát động tinh thần loại ma pháp. Là bình thường cả ngày nghĩ chiến đấu các pháp sư có thể lý giải sao? PS đô la một đoạn này viết rất khô. Nguyên bản thiết kế xong bạo nổ điểm một cái cũng không có tô viết ra. Vẫn là văn bút trình độ quá thấp quan hệ. Có thể là vô địch lưu cũng không thích hợp tát cầu huyết tát nhiệt tình a. Chứng đau a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.